Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1046, xuất chinh. Trên thực tế, Trung Tịch đánh một trận Tần Trường Phong hoàn toàn không chắc. Nếu không cũng sẽ không trịnh trọng như vậy việc cùng các vị cung chủ từng cái tạm biệt. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ hắn 30.000 năm trùng kích đế cảnh con đường. Cuối cùng là cuối cùng đều là thất bại. Hắn hoàn thành đạo thân cùng phù vũ thăng hoa, làm cho chiến lực tăng nhiều, nhưng lại cũng không có thể đem tự thân chuyển hóa làm cùng đế sở tiên quân cùng loại thứ ba. Sinh linh, hắn trùng kích đế cảnh quá trình, tương đương trình độ bên trên mượn hồng hoang thế giới chiếc kia khởi nguyên giếng cổ. Trong đó tất cả nguyên thủy mẫu dịch đều bị Tần Trường Phong luyện hóa vào đạo thân cùng phù vũ bên. Trong, chẳng những làm cho vĩnh hằng đạo thân càng thêm thần thánh bất hủ, càng làm vĩnh hằng thiên dương bên trong gánh chịu lấy hắn nguyên thần hai mai nguyên thủy mẫu phù. Dung hợp duy nhất, không thẹn là có thể chuyển hóa ra hồng mông tử khí cùng công đức kim quang bực này vô thượng thánh. Vật khởi nguyên cấp lực lượng. Nó uy năng cùng huyền diệu quả thật khó nói lên lời. Thiên mệnh cùng thật giả hai đại mẫu phù hợp nhất, không thể nghi ngờ làm cho phù vũ cùng Tần Trường Phong đều tiến hành một lần cực cảnh thăng hoa. Về phần hỗn độn nhân quả chi dịch thì chút xuống mà ra. Một bộ phận tại hồng hoang thế giới tạo thành vô biên lượng kiếp. Một bộ phận khác thì thành vì Tần Trường Phong chuyển hóa trung tịch lực lượng nguồn suối. Nghĩ muốn để tự thân trở lại bản về vực sâu, trở thành nguyên thủy tổ tộc, chủ động tiếp nhận trung cực nguyên rủa ăn mòn là đường tắt duy nhất. Bởi vì Tần Trường Phong vĩnh hằng đạo lực quá mức hùng hồn, tại cảm ứng nói nguyên rủa ăn mòn manh mối lúc liền sẽ tự chủ đem chôn vùi. Tần Trường Phong không thể không chủ động tăng cường sức mạnh của nguyên rủa, mà đối kháng tự thân bản năng phản kháng. Sự thật không ngoài sở liệu, hỗn độn nhân quả cùng trung tịch lực lượng hoàn toàn chính xác có cùng nguồn gốc. Cả hai trực tiếp chuyển hóa cơ hồ không trở ngại chút nào. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là đã thất bại. 30.000 năm sau hiện tại, hắn như trước vẫn là vĩnh hằng đạo thể, mà không phải nguyên thủy tổ thân, băng loạn cùng trật tự chi lực cùng tồn tại. So với hắn dự đoán còn muốn gian nan gấp trăm ngàn lần. Vĩnh hằng phù lực cùng trung tịch lực lượng như nước với lửa. Dù là hắn tại phù vũ bên trong cấu trúc ra cùng loại với khởi nguyên giếng cổ tồn tại, cũng vô pháp khiến hắn dung hợp. Thậm chí nếu không phải là có hồn tự phù tiên đế lực lượng, cùng với thánh tự phù tuyệt đối thủ hộ, bằng hắn liên tục trên vạn năm cưỡng ép thôi phát trung tịch nguyên rủa hành vi, rất có thể đã bị nguyên rủa cho chuyển hóa, thân tử đạo tiêu, hay là chỉ còn một bộ hư tộc thể xác. Tần Trường Phong đã từng cho rằng hai đại mẫu phù hợp nhất lúc chính là hắn đạp vào đế cảnh ngày, bây giờ hiện thực chứng minh, rõ ràng là ý nghĩ háo huyền, trải qua nguyên thủy mẫu dịch thăng hoa về sau. Thật có của hắn kinh người tiến hóa, nhưng khoảng cách đế cảnh lại như cũ còn có một khoảng cách. Cho nên hắn một thế này nếu muốn đạp vào đế cảnh, đã biết có thể đi con đường, liền chỉ còn lại tiến hóa làm nguyên thủy thủy tổ đầu này. Đương nhiên, tại Tần Trường Phong trong lòng, tự nhiên còn không có từ bỏ vĩnh hằng phù đạo trùng kích đế cảnh ý niệm. Bất quá lại đến tăng thêm tốc độ. Lại tìm khác đường tắt, tiếp tục đóng cửa làm xe tất nhiên là không thể làm. Lấy chiến dưỡng chiến, trong chiến đấu tìm kiếm đột phá, mới là trước mắt càng có thể làm được phương án. Sở dĩ hắn mặc hải lan có thể thành công, mà hắn lại đã thất bại, ngoại trừ hư vô mờ mịt vận khí bên ngoài, càng đại nguyên hơn bởi vì là hắn bản thân thực lực mạnh hơn. Tự thân lực lượng đối với trung tịch nguyên rủa bản năng chống cự kịch liệt hơn gây nên. Còn nữa, hắn muốn chuyển hóa vì chúng sinh khởi nguyên nguyên thủy tổ tộc. mà không phải Đế Sở Tiên Quân cùng Mặc Hải Lan như thế chỉ có thể gọi tộc thứ ba bầy sinh mệnh. Giữa hai bên khác nhau là cái gì? Nguyên thủy tổ tộc có thể vì sinh mệnh đầu nguồn. Mỗi một cái tộc nhân thực lực thấp nhất đều là đế cảnh. Nói cách khác, chỉ có đế cảnh tộc thứ ba mới xứng đáng chân chính nguyên thủy tổ tộc. Bái kiến thiên đế, Tần Trường Phong rời đi hồng hoang thế giới. Xuất hiện trên bầu trời huyễn hải lúc, đế sở quân cùng tùy tam đám người sớm đã đang đợi. Tất nhiên là trước tiên cung kính hành lễ, triệu tập đại quân đi. Thần quốc bảy đại thánh vực cùng mạt vũ quân bản bộ chân tiên cảnh trở lên tu sĩ toàn bộ chiêu mộ. Ít người nữa theo ta chinh chiến thượng thương. Nếu có không theo, giết không tha. Tần Trường Phong hướng đám người nhẹ nhàng gật đầu. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đại kiếp trước mắt, bất kỳ người nào đều không thể không đếm xỉa đến. Sở dĩ chỉ chiêu mộ chân tiên trở lên người, là bởi vì tu vi thấp hơn lời nói liền lên chiến trường làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Bỗng nhiên, phía chân trời trống trận oanh minh, lang yên ngút trời, một cỗ túc sát chi ý oanh minh cuốn tới. Bây giờ thân là mạt vũ quân chủ soái tùy tam hơi biến sắc mặt. Kinh nghi lên tiếng, tiên quốc đại quân xâm chiếm. Tại thần quốc chỉ có tiên quốc tiến công lúc mới có thể xuất hiện hình ảnh như vậy. Nhưng hắn ít nhiều biết một chút Tần Trường Phong cùng tiên quốc bên kia quan hệ. Bởi vậy mới có thể kinh ngạc tiên quốc tại sao sẽ ở lúc này hướng thần quốc khởi xướng tiến công. Thái Sơ Tiên Tông hai điện năm bộ hết thảy chân tiên bái kiến tông chủ. Bái kiến thiên đế. Như sấm gào thét thanh âm theo sát lang yên trống trận từ trời tế truyền đến. Tần Trường Phong mỉm cười. Một bước bước qua, liền chỉ thấy thiên nhai chỉ xích. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại trăm triệu dặm bên ngoài nguyên thần quốc cùng tiên quốc biên. Giới, một đầu sâu không thấy đáy lạch trời vực sâu đối mặt. Hơn ngàn tên chân tiên dài bái không nổi. Nhìn về phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt. Không ít tóc trắng xoa lão tiên trong mắt người thậm chí chứa đầy nước mắt. Lệ nóng doanh tròng. Giờ khắc này bọn hắn đã chờ đợi quá lâu. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Không hề nói gì rung động đến tâm can cảm nghĩ. Cũng không có hô cái gì nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu. Cái gì cũng không cần nói. Chỉ cần tiên đế đưa tay chỉ cái phương hướng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự mà hướng về kia cái phương hướng giết đi qua. Nghĩa vô phản cố, vạn tử bất hối, thẳng đến phía trước lại vô địch người, hoặc là người cuối cùng chiến tử mới thôi. Đứng tại phía trước nhất, tự nhiên là hắn cái kia phương hoa tuyệt đại, cử thế vô song con gái, giờ phút này hắn bảo thể trong suốt như ngọc. Mỗi một cây sợi tóc đều bao hàm vô thượng tiên vận. Giờ tay nhấc chân đều có vạn cổ khó lường đạo ngân sinh diệt. Tiên đế, theo sát phía sau chạy tới mạt vũ quân cùng thần quốc bảy đại thánh vực cường giả đều thần hồn run. Dày dữ rồi, rằng co trên vạn năm, bọn hắn lại chưa hề biết tiên quốc người chấp trưởng lại là một vị tiên đế. Nếu nàng nghĩ công diệt thần quốc, vậy bây giờ, Từ Tuyết gặp qua phụ quân, lưng đeo tiên kiếm áo trắng nữ tiên đế đối với Tần Trường Phong nhẹ nhàng cúi đầu. Một bái này, tại nàng nơi đó tự nhiên mà bình thường, nhưng lại đem Tần Trường Phong sau lưng thần quốc các tu sĩ cả kinh thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Tiên quốc nữ tôn đúng là thiên đế con gái, một môn hai đế, vạn cổ từ hôm nay năm tháng trường hà bên trong. Còn có thể nhìn thấy thứ hai lệ sao? Bộ tộc này huy hoàng lừng lẫy, quả là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Phụ quân đang suy nghĩ gì đấy? Gặp Tần Trường Phong chỉ là nhìn lấy mình cười, nhưng vẫn không nói lời nào. Từ Tuyết tiên đế trực tiếp vượt qua lạch trời giới hạn đi tới trước mặt hắn. Toàn bộ thiên giới cũng chỉ có nàng dám ở thiên đế trước mặt như vậy tùy ý. Nguyên nhân không ở chỗ nàng khôi phục tu vi, trở lại đế cảnh, mà là nàng là Thái Sơ Tiên Đế con gái. Tần Trường Phong lấy lại tinh thần, cười nói, ta đang suy nghĩ kiếp trước là không phải cứu vớt qua vũ trụ mới có thể có Tuyết Nhi tốt như vậy con gái. Áo trắng như tuyết tiên tử nữ đế nghe vậy cười híp hai mắt, hồn nhiên trả lời, mới không phải đâu, là từ tuyết cứu vớt qua chúng sinh mới có phu quân tốt như vậy phụ thân. Hí, lạch trời hai bên tu sĩ cũng nhìn không được thẳng túm cao răng. Tiên đế cũng sẽ nũng nịu sao? Dạng này con gái, dạng này phụ thân, cũng quá chua, để cho người ước ao ghen tị. Nhưng cha con hai cái cũng mặc kệ nhiều như vậy, tự nhiên trình diễn cha con tình thâm. Mặt khác lại lạch trời đối diện tiên quốc tu sĩ bên trong Tần Trường Phong còn chứng kiến không ít người quen, có năm đó Minh Đế khai thiên đánh một trận sau biến mất nói theo. Có vị kia thiện lương xinh đẹp tinh vệ tiên tử, có Thục Sơn Trường Mi chân nhân cùng với Lý Anh Kỳ. Thậm chí còn có một cái hồi lâu không, lại vượt qua Tần Trường Phong dự liệu người, Nhược Lưu Ly. Cái này từng tại Tần Trường Phong mới vừa tiến vào Thông Thiên Tháp lúc, giúp hắn không ít mang nữ nhân, lại cũng xuất hiện tại tiên quốc tu sĩ bên trong. Điều này có ý vị gì đâu? Tần Trường Phong như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không nói cái gì. Có một số việc khám phá không nói toạc là lựa chọn tốt nhất. Sau một lúc lâu, Tần Trường Phong đối với những này cố nhân gật đầu cười. Sau đó nhìn về hướng bên người con gái cười nói, Tuyết Nhi, người mang theo bọn hắn trước một bước đi thượng thương đi. Vì phụ sau đó liền đến, xin nghe cha mệnh, từ Tuyết làm bộ chắp tay đồng ý. Tần Trường Phong cười phất tay, nhân sinh như đây, còn cầu mong gì? Từ Tuyết tiên đế mang theo thần quốc cùng tiên quốc chân tiên đại quân đi đến thượng thương. Bọn hắn chỉ là chư thiên vạn giới bên trong gấp rút tiếp viện thượng thương chiến cuộc đông đảo. Trong đại quân một chi, nhưng tuyệt đối là mạnh nhất. Tần Trường Phong đi theo sau linh giới. Nguyên bản ở vào thiên hình tinh phía trên Lưu Ly Thánh Địa đã bị Triệu Nô Đế Phi đưa tới thiên cung triệt để chuyển hóa. Nói cách khác có thể bị đưa vào phù vũ, đi tới thiên hình trong cung. Tần Trường Phong lần nữa gặp được hắn trên danh nghĩa sư nương, đạo tiên đạo lữ Hoàng Thị, cũng hướng hắn nói rõ liên quan tới vĩnh hằng phù đạo cùng phù vũ ngọn nguồn. Hoàng Thị mặt mày hớn hở, nói như vậy, sư nương ta cũng sẽ thành chín đại cung chủ một trong sao? Cái này, Tần Trường Phong thần sắc hơi đổi. Chợt đại nghĩa lẫm nhiên nói, thực không dám giấu giếm, chỉ là cung chủ đối với sư nương tới nói quá khuất tài. Phong nhi cái này có một kiện chuyện quan trọng hơn muốn mời sư nương hỗ trợ. A, nói một chút, Hoàng Thị cũng không biết Tần Trường Phong đã vì thượng thương thiên đế. Đương nhiên hắn cũng không biết thượng thương là dạng gì một chỗ. Nếu không rất khó nói còn dám hay không vẫn lấy sư nương tự cho mình là. Bất quá dựa theo nàng bản tính, đến lúc đó đoán chừng sẽ ngạo nghễ hừ lạnh. Thiên đế thì thế nào, liền có thể không nhận sư nương sao? Tại kế hoạch của ta bên trong phù vũ cửu thiên hẳn là thực lực tương đương. Nhưng bây giờ thần giới bởi vì đặc thù nguyên nhân cho nên so sánh với cái khác mấy giới rõ ràng ở vào yếu thế. Cho nên Phong Nhi muốn mời sư nương đi trợ giúp thần giới cung chủ Lưu Ly Thánh Địa nhưng làm vệ tinh vờn quanh thần giới. Cái này có thể quan hệ đến cái này phù vũ cửu thiên an bình. Cứ như vậy, Lưu Ly Thánh Địa liền sẽ trở thành thần giới người thủ hộ mà tồn tại. Khiến hắn thực lực lớn bước gia tăng. Bất quá cái này kỳ thật chỉ là linh cơ nhất động ý nghĩ. Mục đích thực sự là vì đuổi vị sư nương này, như thế nàng mặc dù thân cư nhất cung, nhưng lại không tính là chân chính cung chủ. Sư tiên tử a sư tiên tử, vì phù vũ hòa bình an định, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi. Tần Trường Phong trong lòng vì sư tiên tử mặc niệm, vị sư nương này cũng không phải cái gì hòa ái dễ gần từ mẫu. Phong Nhi yên tâm, có sư nương tại, đừng nói một cái thần giới, chính là toàn bộ cửu thiên, sư nương cũng sẽ giúp ngươi quản tốt. Hoàng thị nhô lên bộ ngực cao vút, nghiễm nhiên đã xem mình làm thành toàn bộ phù vũ cửu thiên quá sư nương. Đáng thương thiên hạ sư nương tâm, Tần Trường Phong còn có thể nói cái gì? Ngoại trừ cảm động chỉ có thể là cảm động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?